vội nói ngươi tự mình tới xem này. La Phong đi qua, trên màn hình ghi lại số. Được rồi. Trong lòng La Phong cũng không phải quá cao hứng. Sát hạt tố chất thân thể của vũ giả cũng chính là sát hạt chuẩn vũ giả, tổng cộng có 3 hạng kiểm tra. Phân biệt là sức mạnh, lực, quyền, tốc độ, phản ứng của thần kinh. Về phương diện phản ứng thần kinh, La Phong rất có hiện bây giờ hắn đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu tố chất vũ giả rồi. Nhưng, sức mạnh, lực, quyền, mức hợp lệ cho sát hạt chuẩn vũ giả lại là 900 kg. Phương diện tốc độ, chuẩn hợp lệ cho sát hạt chuẩn vũ giả là 25 m/s, cũng chính là 100 m/4. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 5 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 5 lựa chọn khác nhau càng về sau càng khó tăng lên. La Phong suy nghĩ từ 1 giây 1 mét tăng lên tới 1 giây 25 mét e rằng phải mất cả năm. Còn lực quyền từ 809 kg tăng lên tới 900 kg, phỏng chừng phải mất thời gian dài hơn. Ta muốn đạt được danh hiệu vũ giả có lẽ phải đợi sau khi vào đại học rồi. Nếu ta lại hôn mê một lần nữa thì tố chất thân thể ta rất có thể đạt tới yêu cầu vũ giả. Đương nhiên, mình phải tự hôn mê mà không phải bị người đánh cho hôn mê. Phải là đau đầu đến cực hạn rồi mới hôn mê. La Phong có bệnh đau đầu. Mỗi ngày đều thỉnh thoảng có một trận đau đầu. Nhưng mỗi lần nhịn một chút cũng qua thôi. Còn khi đau đầu đến cực hạn, sẽ hôn mê. Từ nhỏ đến lớn, La Phong tổng cộng hôn mê 2 lần. 8 tuổi, đệ đệ bị xe đè gãy chân. Lần đó La Phong thương tâm quá độ, đột nhiên cảm thấy đầu mình đau phi thường, đồng thời tim đập rất nhanh, toàn thân máu lưu chuyển với tốc độ đạt tới một tốc độ kinh người. Cảm giác trái tim mình dường như muốn lọt ra khỏi lồng ngực. Cho đến lúc chịu không nổi thì hôn mê luôn. Còn có lúc 12 tuổi, mẹ bệnh nặng nhập viện. La Phong sợ mất mẹ, rất kinh hoảng, cũng đau đầu gần chết, tim đập tốc độ kinh người, lại một lần nữa bị hôn mê. 2 lần hôn mê, trong nhà có người đưa La Phong đi bệnh viện kiểm tra, nhưng căn bản không tra ra bị bệnh gì. Dù sao cho dù bây giờ, não bộ vẫn là vấn đề mà y học khó có thể giải quyết được. Nhưng, 2 lần hôn mê lại làm cho tố chất thân thể ta đề cao một bước dài một cách hữu dị. La Phong rất chờ mong 8 tuổi, 12 tuổi. Sau 2 lần hôn mê rồi tỉnh lại, sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh ta rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Nhờ thế ta mới có thể vừa tròn 16 tuổi đã vào vũ quán, rồi thông qua sát hạt lên thẳng học viên trung cấp, đạt được danh hiệu học viên trung cấp. Nguyên nhân chính là vì có cơ sở tốt,